Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, xua hổ nuốt sói. Thượng, bóng đêm ngấm dần sâu, Trương Khang Niên cùng Lương Chấn Tường ngồi đang theo dõi trong xe. Máy giám thị bên trên thả chính là Hà Tinh nhà mặt đường. Nhạc San San cùng Hà Tinh Vương Duyệt Gia ngồi ở trong xe. Mặt mày hớn hở. Lần này may mắn mà có Trương sở trưởng Lương đội trưởng. Lương Chấn Tường cười cười. Nhạc chủ nhiệm vì trên trấn trị an, không tiếc dùng thân làm mồi. Ta lại sao có thể không tận tâm tận lực. Bất quá chúc cơ tiên nhân nếu là thật khởi sướng uy đến. Chúng ta chút người này có thể ngăn không được. Nhạc San San nói. Không cần lo lắng. Ta đã cùng thành phố chào hỏi. Đội hành động đặc biệt cũng đến đây. Lương Chấn Tường cùng Trương Khang Niên đều giật nảy mình. Quan hệ này đã thông đến thành phố đi. Nhạc San San trong khoảng thời gian này chạy quan cũng không phải đi không được gì. Tại Vinh Chấn trưởng trợ giúp dưới, mượn hồi báo công tác danh nghĩa, từ trên xuống dưới không ít quan viên quen biết một vòng. Làm Vương Duyệt ra bãi bình dân phòng sở thời điểm, Nhạc San San càng là đã giải quyết thành phố giám sát chỗ cùng hành động đại đội. Đối bọn hắn tới nói, Lương Câu Trấn truy cập toát ra 4-5 cái trúc cơ tiên nhân cũng là không tầm thường việc lớn. Người nào cũng không muốn lúc nào thôn trấn liền bị mấy cái này tiên nhân cho bình. Mà Trương Khang Niên bởi vì mất đi phó trấn trưởng cơ hội, cũng đang tìm cơ hội sẽ ôm đùi. Bằng không cũng sẽ không đối Nhạc San San khách khí như vậy. Dĩ nhiên, tiên nhân bản thân uy hiếp cũng đích thật là cái vấn đề lớn. Nguyên nhân chính là này, Nhạc San San kế hoạch hợp ý. Đối với Nhạc San San, hy sinh, tinh thần, từ trên xuống dưới đều là tán thưởng không thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mồi là chuẩn bị xong. Háo tử lúc nào mắc câu liền không nói được rồi. Cái này phải đợi, đến có kiên nhẫn, thời khắc này đang chờ. Vương Duyệt ra điện thoại vang lên, Vương Duyệt ra nhận điện thoại, bên trong một thanh âm đã nói. Vương Tiểu Thư, ta gọi Tống Ân Tuấn, là Lâm Ân Phong sư đệ, nghe nói ngươi có Diệt Tình Hoàn tin tức. Hết sức rõ ràng, Lâm Ân Phong nắm tin tức cho Tống Ân Tuấn, nhường Tống Ân Tuấn tới gọi cú điện thoại này. Mà chính mình thì nhìn chằm chằm Hà Tích Khổ. Cứ như vậy, Hà Tích Khổ liền không có cách nào liên hệ Vương Duyệt Gia. Vương Duyệt Gia nói thẳng, bớt nói nhiều lời, ta muốn tu tiên công pháp, mà lại là phàm quốc không có. Tống Ân Tuấn nói, ngươi muốn cái kia làm gì? Đương nhiên là nộp lên quốc gia làm cống hiến. Vương Duyệt Gia vàng thật không sợ lửa. Lương Chấn Tường nghe đến lắc đầu liên tục, Nhạc San San vì chiến tích, cũng là đủ liều. Tống Ân Tuấn nói, vì một cái không biết thật giả tin tức liền cho ngươi tu tiên công pháp. Này mua bán cũng không có lời a. Vương Duyệt Gia nói, ta cũng không biết công pháp của ngươi thật giả a. Ta nói, chỉ cần phàm quốc không có, ngươi tùy tiện cho công pháp gì. Cho dù là chính các ngươi không luyện được hoặc là vô dụng đều có thể. Cái kia hữu dụng không? Dĩ nhiên, phàm quốc siêu tập tiên môn pháp thuật, có mấy cái là chính mình có thể sử dụng. Chỉ nếu là không có, vậy thì có giá trị. Cho dù là phong phú giá sách đều là đáng giá. Vương Duyệt Gia nói, này đến là chuyện thật. Phàm nhân đối tiên môn pháp thuật khao khát đã sớm tới bụng đói ăn quàng mức độ. Chỉ nếu là không có, vậy sẽ phải, có tác dụng hay không thật đúng là không trọng yếu. Dù sao có ít người cũng chưa chắc dùng đến. Ngược lại là vô dụng, không chừng có thể khai quật ra chút gì. Tống Ân Tuấn cũng là biết điểm này. Suy nghĩ một chút nói, tin tức nếu là thật, có thể... Thế nhưng ngươi không thể lại đem tin tức bán cho Tuyệt Tình môn. Vương Duyệt Gia lập tức nói, ta có khả năng cam đoan ta gặp qua người nào cầm vật kia, nhưng không có thể bảo chứng đồ vật còn tại cái kia nhân thủ bên trên. càng không thể cam đoan không bán cho Tuyệt Tình Môn. Nếu như ngươi nghĩ sớm một bước cầm tới, tốt nhất cách làm liền là đoạt tại trước mặt bọn họ. Đúng, bọn hắn bây giờ còn chưa gọi điện thoại cho ta. Đối với tiên nhân đến nói, có đôi khi vài phút ưu thế là đủ rồi. Không phải sao? Tống Ân Tuấn ngẫm lại cũng là cái này lý. Quay đầu xem Thành Ân Hạo cũng gật đầu. Nói, làm sao cho ngươi? Nắm công pháp cho Hạ Tiểu Trì là có thể. Cho Hạ Tiểu Trì, Tống Ân Tuấn giật mình. Đúng, ta là tỷ tỷ của hắn. Vương Duyệt Gia trả lời. Có thể là chúng ta còn muốn. Diệt Tình Hoàn là Hạ Tiểu Trì cầm. Vương Duyệt Gia nói thẳng. Xảy ra bất ngờ liền thừa nhận. Tống Ân Tuấn cũng là một hồi mộng bức. Để điện thoại xuống, Tống Ân Tuấn nhìn một chút đại sư huynh. Thành Ân Hạo vui vẻ. Có ý tứ, buổi chiều còn tại phủ nhận. Hiện tại liền thừa nhận. Bọn hắn làm cái quỷ gì? Không biết, có phải hay không là... Tống Ân Tuấn vẫn còn đang suy tư. Thành Ân Hạo đã nói. Phải hay không phải, đều muốn gặp qua Hạ Tiểu Trì mới biết. Đi thôi, đi nhà hắn nhìn một chút. Bên này Vương Duyệt Gia để điện thoại xuống, thuận tay cho Hạ Tiểu Trì phát cái tin tức. Cá đã mắc câu. Hạ Tiểu Trì đối Lạc Y Y nói, bọn hắn muốn đi qua. Lạc Y Y một mặt nghiêm túc, hiểu rõ. Nàng cầm điện thoại lên. Triệu Kim Lương. Triệu Kim Lương hiện tại đã là hắn tùy tùng tiểu đệ. Đại tỷ đâu? Đều còn tốt đó chứ? Yên tâm đi đại tỷ đâu. Cái kia hai thằng ngu không có chú ý tới chúng ta. Bọn hắn bây giờ đang ở đại liễu đường phố. Rất tốt. Động thủ. Lạc Y Y trong giọng nói mang theo sát khí. Hiểu rõ. Trọng Tôn Kiến hai huynh đệ còn trên đường du đãng. Đột nhiên huynh đệ hai người phát hiện. Gây chuyện này nguyên lai là cái việc cần kỹ thuật. Đúng là so giết người cả nhà còn khó. Làm sao bây giờ? Trọng Tôn Nghiệp nhìn xem ca ca. Trọng Tôn Kiến kỳ thật hết sức hưởng thụ này loại không có biện pháp trạng thái. Đương nhiên, trong miệng không thể nói như vậy. Ừ một tiếng, nói, ta đã liên hệ Khổng gia ba huynh đệ. Chờ bọn họ chạy tới, nên có khả năng sáng tạo cơ hội. Cái kia phải đợi tới khi nào a? Trọng Tôn Nghiệp phàn nàn. Xin nhờ, người chịu chết không cần gấp gáp như vậy được không? Đúng lúc này, bỗng nhiên một đám nửa con trai xông lại. Một người cầm đầu cao ngạo nói. Uy, các người hai cái, đứng lên, có tiền không? Mượn ít tiền sử dụng. Hai người ngẩn ngơ, tiểu lưu manh lừa đảo gõ đến bọn hắn đầu đi lên. Trọng Tôn Nghiệp đang nổi giận hơn. Cái kia cầm đầu tiểu tử đã nói. Bảng hiệu sáng lên chút. Biết chúng ta là người nào không? Đông Hồ Bang. Chúng ta đại tỷ đầu là Lạc Y Y. Nghe nói như thế, Trọng Tôn Nghiệp mạnh mẽ nắm muốn đánh đi ra nắm đấm thu hồi lại. Lạc Y Y. Hắn đột nhiên cười một tiếng. Phải không? Có bản lĩnh ngươi tới đánh ta a? Triệu Kim Lương nghe xong vui vẻ, vung tay lên, đánh hắn, một đám tiểu tử đã xông lên đối hai người quyền đấm cước đá. Trọng Tôn Kiến còn muốn ra tay, Trọng Tôn Nghiệp giữ chặt ca ca, nhịn xuống, cơ hội tới, một bên đánh còn một bên hô. Tất cả mọi người nhìn thấy a, Lạc Y Đông Hồ Bang khinh người quá đáng. Sau đó nói khẽ với Trọng Tôn Kiến nói, chờ bọn hắn đánh xong, chúng ta là có thể ra tay rồi. Trọng Tôn Kiến một bên ôm đầu một bên hỏi, này logic không đúng sao? Chúng ta đánh không lại Lạc Y Y tiểu đệ, lại có thể giết Lạc Y Y cả nhà. Trọng Tôn Nghiệp nổi giận, cái gì logic không logic? Lúc này ngươi còn đang suy nghĩ này chút, hiện tại cơ hội tới. Ngươi có phải hay không sợ chết nghĩ từ bỏ? Trọng Tôn Kiến muốn nói là, nhưng ngẫm lại cuối cùng chỉ có thể thở dài. Làm sao lại thế? Sao lại không được? Mau đưa tiền cho bọn hắn. Trọng Tôn Kiến bỏ tiền. Một đám tiểu tử cầm tiền. Gieo hò một tiếng chạy đi. xem bọn hắn chạy đi. Trọng Tôn huynh đệ chậm rãi đứng dậy. Trọng Tôn Nghiệp hưng phấn nói, chứng cứ đã có, đi, đi giết cả nhà của hắn. Trọng Tôn Kiến than thở, bất đắc dĩ đi theo đệ đệ sau lưng, người thật rất muốn đi chết a. Bên này Triệu Kim Lương một đám cao hứng bừng bừng chạy đi. Bọn hắn đời này vẫn còn chưa qua như thế thoải mái thời điểm. Triệu Kim Lương cầm lấy tiền hưng phấn nói, đại tỷ đầu nói không sai ấy, chỉ cần báo tên của nàng, cái kia hai tên gia hỏa liền sẽ mặc chúng ta đánh. Đại tỷ đầu quả nhiên lợi hại. Mặt khác tiểu tử cùng một chỗ gật đầu, đối Lạc Y Y sùng bái chi tình như cao sơn lưu thủy liên miên bất tuyệt. Có lòng tham tiểu tử nói, muốn sẽ không tìm hơn một cái làm điểm. Tốt, mọi người cùng nhau hô. Vừa vặn Triệu Kim Lương thấy cách đó không xa một nữ nhân đi tới. Nữ nhân kia xấu vô cùng, nửa gương mặt lại là cháy. Triệu Kim Lương nhất chỉ đối phương, chính là nàng. Một đám người đã xông tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ